Người thứ hai là lão giả mặc áo vải thô tóc ngắn, khí thế không kém. Người thứ ba là một đại hán hùng vĩ, hai mắt trong suốt như nước, hàn băng khí tức thẩm thấu hư không. Lão giả thứ tư sinh cơ bừng bừng, tóc bạc hồng nhuận, khí độ cực kỳ tiêu sái, tiên phong đạo cốt. Mà người thứ năm là đại hán, khí tức sắc bén lộ ra cố âm hàn khí thản nhiên. Cuối cùng là một lão giả mặc áo vàng, hơi già nua, mày kiếm thâm nâu, đôi môi hơi dày, vừa xuất hiện cả không gian sắc bén tiêu sát. Sau lưng các điện chủ còn có hành lôi trưởng lão, vũ thái trưởng lão, kiền vũ trưởng lão, như hoang trưởng lão, minh trí hộ pháp. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4883 Tam Sư Huynh. Ngoài ra còn có Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương cũng đi theo phía sau. Bái kiến điện chủ. Bái kiến chư vị trưởng lão. Khi Hậu Khánh Lâm vừa xuất hiện, không ít thân ảnh nhảy ra đều cung kính hành lễ, không ít cường giả tuy rằng đều là cường giả các đại thế giới. Nhưng cũng là đệ tử Tuyên Cổ Điện tỉ như Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Trong mắt Phượng Thanh càng thêm sợ hãi, Tuyên Cổ Điện đại biểu điều gì hắn rõ ràng nhất. Lần này các điện chủ cùng Hậu Khánh Lâm đích thân xuất hiện trong thiên địa này chỉ sợ không mấy ai dám đối kháng. Theo hắn biết thậm chí cả Chí Tôn Điện cũng phải ẩn nhẫn với Tuyên Cổ Điện phần nào. Long đầu chư vị điện chủ. Lục Thiếu Du đi qua hành lễ. Không tệ, nhìn dáng vẻ thực lực lại tiến bộ không ít. Nhóm người Thiên Lôi Tử nhìn Lục Thiếu Du hài lòng mỉm cười. Hậu Khánh Lâm cười nói. Sau này đừng gọi ta là điện chủ hoặc long đầu, gọi ta Tam Sư Huynh đi. Tam Sư Huynh. Thần sắc Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Hậu Khánh Lâm cười nhẹ, nói. Ta cùng Lão Lục vẫn chưa nói cho ngươi biết, là vì sợ ngươi biết quá nhiều ngược lại làm ảnh hưởng ngươi tu hành, hiện tại thực lực của ngươi đã không kém, đã tới thời điểm nói với ngươi. Tam Sư Huynh. Hoàng Phủ Minh Long đi qua gật đầu chào, cười nói. Cửu Sư Đệ, ngươi hẳn nên suy đoán được, ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi đã đoán được chứ, thì ra ngươi còn chưa biết a. Lục Thiếu Du cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới long đầu Tuyên Cổ Điện là một trong những vị sư huynh của mình, khó trách lão ảnh nói tám sư huynh tỷ đều là người đứng đầu trong thiên địa này, là cường giả thanh danh hiển hách. Long đầu Tuyên Cổ Điện Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm tự nhiên là cường giả nhất phương. Tử Hư Thôn Thiên cũng là sư huynh của Lục Thiếu Du. Điện chủ Tuyên Cổ Điện là sư huynh Lục Thiếu Du. Lai lịch Lục Thiếu Du càng lúc càng lớn a, chẳng lẽ Phượng Thanh Hồng Tôn thật sự là người của Chí Tôn Điện sao? Tin tức của Tuyên Cổ Điện hẳn không sai. Thậm chí nhóm người Phong Hành Tử Hoàng cùng Vạn Độc Chí Tôn đều ngạc nhiên, với họ mà nói, vẫn có quan hệ thật tốt với Hoàng Phủ Minh Long, nhưng chưa từng biết họ cũng là sư huynh đệ. Giữa không trung, Phượng Thanh ngày càng đơn độc. Người Phượng Thiên thế giới còn có tam hợp thế giới dần dần lui ra sau. Bởi vì người Tuyên Cổ Điện xuất hiện, hơn phân nửa nhân số có mặt cũng bắt đầu tin tưởng Phượng Thanh thật sự là người của Chí Tôn Điện. Cố thế lực Chí Tôn Điện thần bí kia đối với các thế lực lớn như Thiên La Minh cùng Thương Không Minh mà nói mặc dù còn chưa trở mặt, nhưng không ai thích kết giao đối với thế lực khủng bố luôn che giấu tung tích thật nhiều năm như vậy, bất luận kẻ nào cũng tâm sinh kính sợ, tôn kính mà không dám gần gũi. Huống chi còn có lời đồn đãi Thương Không Minh cùng Thiên La Minh luôn chém giết trong thương không chiến trường đều do Chí Tôn Điện đứng sau lưng chọc ngoáy, âm thầm gây xích mích. Ánh mắt Phượng Thanh ngày càng kiêng kỵ, Tuyên Cổ Điện xuất hiện làm hắn e sợ, ánh mắt đỏ đậm không ngừng lóe ra. Bái kiến Tam Sư Huynh. Lục Thiếu Du lại hành lễ, nói thế nào đây cũng là việc vui. Không cần đa lễ. Hậu Khánh Lâm gật đầu, nói. Ta được một ít tin tức, Chí Tôn Điện tính toán đồng thủ với ngươi ở đây, không nghĩ tới lại tới chậm, cũng may ngươi không có việc gì. Tam Sư Huynh còn có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Trong mắt Hậu Khánh Lâm hiện lên vẻ ngưng trọng, nhíu mày nói. Ta hoài nghi Chí Tôn Điện không phải thật sự muốn đối phó Cửu Sư Đệ, mà là muốn đoạt thứ gì đó, nếu không sẽ không lựa chọn động thủ ngay lúc Thương Không bí cảnh mở ra. Nghe vậy thần sắc Hoàng Phủ Minh Long cũng nghiêm túc, việc này đích thật làm người ta khó hiểu. Phượng Thanh, ngươi còn muốn đi sao? Diễm Hoàng đột nhiên hô, thân ảnh lao tới nhanh như điện, chỉ nháy mắt Phượng Thanh vừa định phá không bỏ chạy, Tuyên Cổ Điện đã theo dõi hắn, hắn tự biết nếu mình không trốn, chỉ sợ không còn cơ hội chạy thoát. Chẳng qua khi hắn vừa động liền bị Diễm Hoàng phát hiện, thân ảnh xinh đẹp lao nhanh như chớp, không ngừng chớp động giữa không trung. Suy lạp lạp. Diễm Hoàng phất tay dựng lên, một đạo hỏa diễm dài lụa như đầu hỏa long bay tới, xuyên thủng không gian đánh về hướng Phượng Thanh Hồng Tôn. Diễm Hoàng, ngươi ra tay với ta, đồng tộc tương tàn, ngươi muốn phản tộc sao? Phượng Thanh quát một tiếng, thân hình khựng lại, hoảng sợ đánh ra một đạo quyền ấm như hỏa cầu nghênh tới. Hoa lạp lạp. Hai cỗ năng lượng nóng cháy va chạm, không gian vặn vẹo, phá nát, năng lượng gió lúc nóng cháy thổi quét như cuồng phong, rực rỡ như khói hoa chói sáng. Đặng đặng. Thân ảnh Phượng Thanh lảo đảo thối lui, thực lực vẫn kém hơn một chút. Vừa bị ngăn trở, Phượng Thanh cũng không tiếp tục bỏ chạy, bởi vì hắn cảm giác được đông đảo khí tức đang tập trung hắn, một khi hắn tiếp tục trốn sẽ bị đông đảo cường giả ra tay. Phượng Thanh biết tình huống như vậy mình không khả năng chạy trốn, huống chi nơi này còn có Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm cùng Tử Hoàng, là những nhân vật hắn thật sự kiêng kỵ. Ánh mắt Phượng Thanh âm trầm, nói. Tuyên Cổ Điện thật lợi hại, Diễm Hoàng cũng thật giỏi, Lục Thiếu Du ngươi thật ác người, Diễm Hoàng, ngươi muốn độc trưởng Phượng Hoàng bộ tộc. Lục Thiếu Du, ngươi muốn tính nợ cũ, tới lúc đó Thượng Thanh thế giới một nhà độc đại cấu kết với nhau làm việc xấu, còn nói ta cùng Hồng Mục là người Chí Tôn Điện, lại không lấy ra được bằng chứng, toàn bộ mọi người ngẫm lại đi. Tuyên Cổ Điện cùng Thượng Thanh thế giới, thần thú thế giới âm thầm liên thủ, kế tiếp sẽ tới phiên các ngươi, kiệt kiệt. Lúc này tuy không có người bị kích động, nhưng cũng có người cảm thấy nghi hoặc một ít. Tuyên Cổ Điện nói ngươi là người Chí Tôn Điện thì ngươi là người Chí Tôn Điện, ta tin tưởng ba chữ Tuyên Cổ Điện, đó chính là chiêu bài. Diễm Hoàng thản nhiên nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Phượng Âm Thanh trầm cười to, lộ vẻ kiêng kỵ cắn răng nói. Buồn cười, đừng nói ta có phải người Chí Tôn Điện hay không, cho dù là phải thì tính sao. Ta là người Chí Tôn Điện thì thế nào, chẳng lẽ vì vậy các ngươi có lý do liên thủ bài xích gì kỷ để đối phó ta sao? Việc này, Diễm Hoàng nghe vậy, thần sắc ngưng lại, đích xác, dù cho Phượng Thanh là người Chí Tôn Điện thì tính sao? Ngươi là người Chí Tôn Điện, vốn chuyện không liên quan tới ta. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, bước tới bên cạnh Diễm Hoàng. Chỉ tiếc. Chí Tôn Điện trêu chọc ta, có chút món nợ hiện tại nên tính toán giành mạch mới được. Người Chí Tôn Điện, ta thấy một tên giết một tên, mà ngươi là người Chí Tôn Điện. Sát ý càng thêm lan tràn, hắn nhìn thẳng Phượng Thanh, nói. Cho nên hôm nay ngươi chết chắc rồi, Chí Tôn Điện, không nên trêu chọc ta. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4884 chính mình xử lý. Chí Tôn Điện, mấy năm nay rốt cuộc đã không còn kềm nén được, vậy sớm kéo bọn hắn xuất hiện đi. Hậu Khánh Lâm nói xong cùng Hoàng Phủ Minh Long lắc mình đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, hai cỗ khí tức vô hình tập trung lên người Phượng Thanh không hề che giấu. Phượng Thanh sợ hãi, hai người này nếu ra tay, hắn tự biết mình tuyệt đối không có sinh cơ, hắn không phải là đối thủ. Phượng Thanh cắn răng nói. Lấy nhiều khi ít tính là bổn sự gì, đường đường vạn thiên liên minh Tuyên Cổ Điện, nguyên lai không gì hơn cái này mà thôi. Đối phó loại người như ngươi cũng quá đề cao chính mình. Lục Thiếu Du nói. Tam sư huynh, Lục sư huynh đối phó lão gia hỏa này còn không cần làm phiền hai vị sư huynh ra tay,

đẩy lui Phượng Thanh Hồng Tôn, Lục Thiếu Du sao lại mạnh như vậy? Đông đảo ánh mắt khắp bốn phía đều kinh hãi, mọi người đều biết thực lực Phượng Thanh Hồng Tôn cấp độ tu vi cửu nguyên hóa hồng trong thiên địa tuyệt đối đã đứng hàng ngũ đỉnh phong, nhưng chỉ một chiêu đã bị thiệt thòi. Tiểu tử thật dù gì, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng ta. Ánh mắt Phượng Âm Thanh Tàn nhìn Lục Thiếu Du, nhưng trong vẻ âm tàn còn mang theo cảnh giác. Theo hắn suy nghĩ vừa rồi rơi xuống hạ phong là vì bị lực hàn băng khí dược gì ảnh hưởng, chân chính đối kháng Lục Thiếu Du cũng không làm gì được hắn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4885 Chu Tước và Phượng Hoàng. Thân hình Phượng Thanh chợt động, ốm tay áo run lên, quanh thân nhất thời tràn ngập hỏa diễm cuồn cuộn dâng lên, hỏa diễm lấy tốc độ khủng khiếp hình thành biển lửa cực nóng xung quanh, nhiệt độ phóng thích cả phiến hư không bị thiêu hủy thành hư vô. Từ từ, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ, nhiệt độ khủng bố khiến không gian biến thành đỏ đậm, năng lượng dao động kinh thiên động địa khiến kẻ khác hết hồn. Cô Phượng Minh kêu vang quanh quẩn hư không, từng luồng năng lượng cuồng bạo cực độ khủng bố từ trong hư ảnh như gió bão thổi quét, đem cả không gian chấn vỡ. Hoa lạp lạp. Phượng Hoàng vỗ cánh, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, hai cánh vỗ mạnh, ngọn lửa khủng bố đem không gian thiêu hủy thành hư không, muốn đem Lục Thiếu Du thiêu đốt thành tro tàn. Ha ha! Lão hỏa cây cửu nguyên hóa hồng, ở trước mặt ta ngươi tính là thứ gì? Tiếng cười như sấm truyền ra, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm, hư không ầm ầm vặn vẹo rung chuyển, một đạo thủ ấm tận sâu trong hư không bay tới, không gian nứt vụn, vạn vật mai một, giống như sinh cơ bị cắn nuốt. Suy lạp lạp, khí tức hủy diệt cuồn cuộn buông xuống nhân gian, hư không liên tục nổ tung. Một màn rung động làm hơn 10 vạn hóa hồng cảnh đều tận mắt chứng kiến. Nhất chỉ hủy thiên địa. Chỉ ấm lướt tới, khí hủy diệt buông xuống, lập tức rơi lên hư ảnh Phượng Hoàng đang tê minh. Hai cỗ năng lượng va chạm, hư không dao động như triều dâng, thủ ấm hủy diệt thiên địa, mang theo thanh thế sấm đánh rơi lên hư ảnh Phượng Hoàng, bỗng dưng áng mắt Phượng Thanh hoàn toàn biến thành ngưng trọng. Phanh phanh phanh. Chỉ rằng co trong nháy mắt ngắn ngủi, hư ảnh Phượng Hoàng nổ tung thành từng khúc, âm thanh trầm thấp vang vọng bên tai không dứt. Cự lực khủng bố thổi quét, lực hủy diệt vỡ áp thiên địa, như muốn bao trùm toàn bộ sinh linh bên trong, thần sắc Phượng Thanh hoàn toàn đọng lại. Cô. Một âm thanh Phượng Minh vang vọng hư không, thân hình Phượng Thanh đột nhiên bành trướng. Nháy mắt hóa thành một đầu Phượng Hoàng lớn hơn ngàn trượng, đồng thời hỏa diễm hung mãnh tràn ngập. Thân là người Phượng Hoàng bộ tộc, bản thể mới là trạng thái cực mạnh nhất, cự rực xuyên thấu không gian duỗi ra thân hình khổng lồ hơn ngàn trượng bao phủ hỏa diễm cuồn cuộn trên không, như bao trùm trời đất, khí tức nóng cháy cường hãn càng làm thiên địa thêm run rẩy. Đôi cánh lớn rung lên. Hai đạo hỏa diễm quang trụ như long quyển phong bạo thổi quét mới đem năng lượng hủy diệt triệt để ngăn trở xuống. Bát nguyên trung viên mãn. Nhìn Lục Thiếu Du, Phượng Thanh không nhìn được rung động hô, giờ này khắc này khí tức trên người Lục Thiếu Du không còn là lục nguyên hóa hồng mà là bát nguyên trung viên mãn. Bát nguyên trung viên mãn, thực lực chân chính của Lục Thiếu Du là bát nguyên trung viên mãn. Lục Thiếu Du một mực che giấu, không phải lục nguyên mà là bát nguyên trung viên mãn. Tốc độ đột phá của hắn quá kinh khủng. Từng ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, tốc độ tu luyện như vậy khiến mọi người vô cùng xấu hổ, vô cùng yêu nghiệt, người thường căn bản không khả năng đạt tới. Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh, sát ý cuồn cuộn, một đoàn tinh huyết cùng linh hồn lực hiện lên trong lòng bàn tay. Khí tức nóng bỏng lan tràn. Đôi mắt Phượng Thanh run lên, từ sâu trong linh hồn tràn ra cảm giác run sợ. Cùng lúc đó, Diễm Hoàng cùng người Phượng Hoàng bộ tộc thậm chí là trong hư không, linh hồn đều run lên, từng ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Lục Thiếu Du. Bản thể Phượng Hoàng bộ tộc, hôm nay khiến cho lão hỏa cây ngươi biết được cái gì mới là chân chính vạn thú chi hoàng. thủ ấm ngưng kết, lòng bàn tay run lên, đoàn tinh huyết rơi vào trong miệng Lục Thiếu Du, khí tức nóng cháy tràn ngập trong ấm đường, gân cốt cơ thể nháy mắt gây dựng lại, toàn bộ thân hình cấp tốc biến hóa lên. Bỗng dưng thân hình Lục Thiếu Du hóa thành một đầu chu tước toàn thân đỏ đậm, xung quanh tràn ngập hỏa diễm muôn màu. Oanh! Sau lưng chu tước hiện ra vũ mao thất thải thật dài, đôi cánh triển khai, hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cực nóng khiến linh hồn cường giả như bị phỏng, không gian xung quanh đều chao đảo lắc lư. Chu tước vừa hiện, thần thú thế giới tử hoàng, tính thần công chúa bọn họ đều rung động. Thủ đoạn bậc này làm nhóm người phi thiên lão yêu cùng băng thiên đều hoảng sợ. Thân thể chu tước xuất hiện trên người lan tràn khí tức chu tước hoàng tộc chân chính, mơ hồ còn làm không gian vặn vẹo, giữa không trung như run rẩy lên, gió sụp mây vần, như muốn trộn vỡ hư không. Uy áp thật mạnh. Toàn bộ cường giả thú tộc ánh mắt kinh hãi, đối với họ mà nói có thể cảm giác được uy áp đến từ trong linh hồn cùng huyết mạch khủng bố, căn bản khó thể chống cự. Chu tước thần thú, thân thể chu tước thần thú thủy tổ. Diễm Hoàng nhìn chu tước xuất hiện giữa không trung, hai mắt rung động, khí tức kia thật quen thuộc, uy áp từ huyết mạch cùng linh hồn tuyệt đối là không sai. Thân thể chu tước thủy tổ, đó là thân thể chu tước thủy tổ. Toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc đều kinh hãi, đó là thủy tổ của Phượng Hoàng bộ tộc, đó mới thật sự là vạn thú chi hoàng. Cô Chu tước Tê Minh, âm thanh hóa thành sóng âm lập tức lan tràn. Toàn bộ thú tộc tu vi hơi thấp đều run rẩy, lập tức phủ phục dưới đất. Ngao! Hống hống! Cụ cụt! Toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc rít gào dựng lên, hóa thành bản thể, phủ phục xung quanh chu tước, ánh mắt kính sợ, khí tức đến từ linh hồn cùng huyết mạch làm bọn họ căn bản không cách nào chống cự. Phủ phục giữa không trung. Thân thể chu tước thủy tổ, Lục Thiếu Du sao có thể có được. Phượng Thanh run rẩy, bị một màn trước mắt làm hắn hoàn toàn kinh hãi. Trốn. Phượng Thanh không dám đối kháng, dưới uy áp linh hồn cùng huyết mạch, hắn đã không còn cách đối kháng, thân thể lập tức thúc giục thiên phú không gian lực, vỗ cánh cấp tốc thoát đi. Hôm nay, ngươi trốn không thoát. Lục Thiếu Du kêu lên một tiếng, âm thanh như hồng trung xuyên thấu không gian, đôi cánh chấn động, không gian tràn ngập hỏa diễm cuồn cuộn, thân thể cao lớn bay thẳng tới chân trời. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4887 9 Đại Thánh Hồng. Thánh Hồng cảnh. Vô số ánh mắt đều nhìn lên người Hậu Khánh Lâm, đó là khí tức Thánh Hồng Cảnh, cũng chứng minh Hậu Khánh Lâm cũng đã đặt chân lên Thánh Hồng Cảnh. Tam Sư Huyên cũng đến Thánh Hồng Cảnh. Lục Thiếu Du chấn động, đến lúc này Lục Thiếu Du cũng biết được Tam Sư Huyên và Đại Sư Tỷ cũng đạt tới cấp độ Thánh Hồng Cảnh. Không hổ là Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, những năm gần đây Tuyên Cổ Điện các ngươi âm thầm nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Điện của ta, hôm nay cũng cho các ngươi biết cái gì là Chí Tôn Điện a. Khí tức âm hàn khủng bố trên bầu trời bùng phát, cùng lúc đó khí tức mênh mông từ trên bầu trời ập xuống, khí tức này càng ngày càng khủng bố, cả phiến hư không càng ngày càng mờ nhạt, khí tức khủng bố bao phủ phiến thiên địa này. Rất nhiều người sợ hãi nhìn qua phiến hư không này. Sưu sưu. Bỗng dưng trong vòng xoáy trên trời có từng đạo thân ảnh lướt đi, giống như nhảy ra từ sâu trong hư không, khí tức trên người bọn họ bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo thân ảnh đáp xuống làm hư không không ngừng rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 200 thân ảnh đi ra khỏi vòng xoáy. Mỗi một người đều là hóa hồng cảnh, thậm chí cũng không phải hóa hồng cảnh bình thường, thực lực ít nhất đều là lục nguyên đại siêu phàm. Mấy trăm người này hiện thân, không ít khí tức có thể sánh ngang băng thiên, vạn độc chí tôn thiên lôi tử, kim tuyên, lang long, diễm hoàng, thậm chí có người có thể chống lại hoàng phủ minh long tử hoàng, phong hành thiên chủ. Mà đặc biệt là chín người đứng đầu, chín đạo thân ảnh này đứng đó. Có khí tức âm hàn, hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua, có nhân tộc, minh linh thú tộc, linh vật trời sinh. Từng ánh mắt đều nhìn qua chín thân ảnh đứng đầu, không ít người chấn động, khí tức của chín người kia vô cùng rung động linh hồn, chấn động mơ hồ sinh ra từ thân thể chín người này. Một đám cường giả hàng lâm, khí tức hội tụ lại có thể hủy thiên diệt địa. Đây là thế lực chí tôn điện sao, thật mạnh, quá mạnh mẽ. Tất cả ánh mắt rung động, người chí tôn điện tới thật sự quá khủng khiếp, đủ để quét ngang toàn bộ thương không minh. Chín thánh hồng cảnh, chín đại thánh hồng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua chín người đứng đầu kia, chín cổ khí tức chấn động của thánh hồng cảnh, trong chí tôn điện lại có tới chín thánh hồng cảnh. Ở đây lại có chín thánh hồng cảnh, trong thiên địa hiện tại quả nhiên có không ít thánh hồng cảnh. Trong đầu Lục Thiếu Du, cây đao màu vàng phóng thích hào quang sáng ngời, nói nhỏ. Chín gia hỏa này lúc trước thiên phú dị bẩm, có thể đặt chân thánh hồng cảnh cũng không kỳ quái, nhưng chín gia hỏa này lại đi chung một chỗ, đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Đao thúc, ngươi nhận ra chín người chí tôn điện này sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức tiểu hồn anh trong đầu hỏi cây đao màu vàng. Ta quen bọn chúng làm cái gì, chỉ là biết rõ bọn chúng mà thôi, lúc trước bọn chúng còn chưa có tư cách quen biết ta đâu. Cây đao màu vàng không ngừng chớp động, sau khi thổi phồng mình xong mới nói với Lục Thiếu Du. Ta có chút ấn tượng với chín gia hỏa này, đều là một ít người bất phàm năm đó, đều là người cùng thế hệ với đại sư tỷ, tam sư huyên hậu khánh lâm của ngươi, nhưng mà tên gì ta cũng không biết, hai thú tộc. Hai nhân tộc, hai linh vật trời sinh, ba minh linh, chín thánh hồng cảnh trong thiên địa hiện tại cũng là tồn tại mạnh mẽ. Khặt khặt khặt, cung nghênh chín vị hồng vương. Phượng Thanh Hồng Tôn bị hào quang âm dương vây khốn cười khặt khặt, tiếng cười chói tai vang vọng hư không. Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng, Tây Xuyên Tử Cô, Vạn Độc Chí Tôn lúc này vô cùng ngưng trọng. Chín đại thánh hồng cảnh đội hình này đại biểu lực lượng hủy diệt, đối với đám người Phong Hành Thiên Chủ mà nói, bọn họ càng hiểu rõ trong lòng. Cho dù là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong so sánh với thánh hồng cảnh cũng có cách biệt một trời một vực. Ha ha ha! Trong chín người đi đầu, người chính giữa thân thể thấp bé, nhưng đại hán cao lớn lại nhìn hậu khánh lâm ngửa mặt lên trời cười dài trong tiếng cười đầy đắc ý, tiếng cười thu liếm, nói. Hậu khánh lâm, không nghĩ tới là ta sao, đã lâu không gặp. Diễm xa diệt thế mạc trường lăng. Hậu khánh lâm nhìn đại hán kia, ánh mắt cũng chấn động, nói. Nhiều năm không gặp, thì ra ngươi đã gia nhập vào chí tôn điện. Không phải gia nhập. Chí tôn điện chính là do chúng ta sáng lập ra, đã nhiều năm như vậy, sợ rằng những người nhận ra chúng ta đã sớm chết hết cả rồi, người còn sống sót không nhiều lắm. Đại hán cười to, trên người mang theo chấn động nóng rực hủy diệt, người nào nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Là diễm xa diệt thế mạc trường lăng. Khi nghe được lời này trong hư không có vài khí tức không tầm thường cũng rung động, cái tên này lạ lẫm với quá nhiều người, bởi vì không có bao nhiêu người biết, thậm chí không ít lão giả già nua cũng không biết kẻ này là ai. Tồn tại khủng bố này vậy mà không chết. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng, Tây Xuyên Tử Cô chấn động, bọn họ biết rõ diễm xa diệt thế mạc trường lăng khủng bố thế nào. Mà trên đời này những kẻ biết rõ người này khủng khiếp ra sao đã không còn nhiều. Vừa mới ra tay cũng không phải là ngươi. Ánh mắt Hậu Khánh Lâm nặng nề, ánh mắt rời khỏi người diễm xa diệt thế mạc trường lăng, sau đó ánh mắt nhìn qua người ngoài cùng bên phải trong chín người, nói. Dạ si hồn tôn, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, trận chiến lúc trước ta đã nghĩ ngươi chết rồi đấy. Bị Hậu Khánh Lâm gọi tên. Dạ si hồn tôn chính là cường giả minh linh dạ xoa nhất tộc, khí tức âm hàn phóng thích ra, khí tức chấn động đã chứng minh người vừa ra tay là hắn. Dạ si hồn tôn nhìn Hậu Khánh Lâm, sắc mặt dữ tợn, hắn cười lạnh nói. Khặt khặt, ngươi còn chưa chết, ta làm sao chết được. Trận chiến năm đó ta nghĩ các ngươi đã chết hết, không nghĩ tới vẫn chưa có chết. Hậu Khánh Lâm nhìn qua chín thánh hồng cảnh của chí tôn điện, hắn nhíu mày, chín thánh hồng cảnh, dường như là những người hắn nhận ra lúc trước. Hậu Khánh Lâm Tuyên Cổ Điện muốn đấu với Chí Tôn Điện, sợ rằng thực lực chưa đủ. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng cười to, sau đó ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, giống như nhìn con sâu cái kiến, cuồng ngạo nói. Ngươi chính là Lục Thiếu Du a, thả người trong tay ngươi ra, nếu không ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tiếng nói như sấm vang vọng hư không, nương theo đó là uy áp thánh hồng cảnh bao phủ thân thể Lục Thiếu Du. Hừ! Trong uy áp cực lớn này, Lục Thiếu Du ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, khí tức vô hình bùng phát, khí tức đại thừa niết bàn chân lý niết bàn lan tỏa ra, thiên uy thẩm thấu hư không, trực tiếp chống cự uy áp thánh hồng cảnh. Ánh mắt nhìn thẳng Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, sát khí sôi trào, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du bùng nổ. Lão tử không thả, ngươi làm khó dễ được ta sao? Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4888 ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Vừa quát xong, sắc mặt của hắn đầy hàn ý, năm ngón tay bóp một cái, lực lượng khủng khiếp bao phủ lồng giam âm dương. Vào lúc này Phượng Thanh Hồng Tôn đang cười lạnh lại biến thành tuyệt vọng. Hồng Vương đại nhân cứu. Bang chấm thang. Phượng Thanh Hồng Tôn còn chưa nói xong, thân thể của hắn nứt vỡ từng khúc, hóa thành cái đồng sâu cực lớn thôn phệ tất cả vào bên trong, linh hồn phân thân cùng hồn anh của hắn cũng không thể chạy thoát. Cửu nguyên hóa hồng Phượng Thanh Hồng Tôn đã tan thành mây khói trong tay Lục Thiếu Du. Ha ha ha. Nương theo việc Phượng Thanh Hồng Tôn tan thành mây khói, Diễm Sa Diệt Thế cười to, tiếng cười mang theo tức giận, nhìn thấy thân thể Phượng Thanh Hồng Tôn vỡ nát, ánh mắt của hắn đầy giận dữ. Không gian loạn lưu từ từ biến mất, tiếng cười tức giận kia dừng lại, khí tức nóng bỏng hủy diệt quanh người hắn bùng phát, trong chốc lát năng lượng phong bão quét qua các nơi, làm cho rất nhiều hóa hồng cảnh chung quanh cảm thấy máu sôi trào. Linh hồn bị khí tức hủy diệt bao phủ, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, nói. Lục Thiếu Du, ngươi đang khiêu khích ta, muốn chết. Vừa dứt lời, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng phất tay, hào quang năng lượng màu đỏ nóng rực bao phủ các nơi, bão cát nóng bỏng bùng phát dữ dội, giống như thiên địa bùng phát. Tư không rung động dữ dội, cuối cùng đánh thẳng về phía Lục Thiếu Du nhanh như thiểm diện, lực trùng kích mạnh tới mức xé sách không gian. Một kích này thiên địa rung chuyển, không trung có điện quang bộc phát, tu vị thánh hồng cảnh rất khủng bố. Mạc Trường Lăng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vào lúc này thân ảnh Hậu Khánh Lâm bay tới, phất tay đánh ra một thủ ấm vào trong không trung, đột nhiên há mồm khẽ hấp. Tư không gió nổi mây phun, hóa thành một không gian động sâu thật lớn, trong đó điện quang màu tím lan tỏa ra chung quanh thâm thúy khủng bố giống như hung thú vũ trụ đang há miệng, lập tức thôn phệ một kích đánh tới. Thật mạnh! Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, khó trách Tam Sư Huyên Hậu Khánh Lâm gọi là tử hư thôn thiên, thủ đoạn bực này chẳng khác gì thôn thiên. Hậu Khánh Lâm, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Khặt khặt, hôm nay không ai có thể bảo hộ tiểu tử này. Cùng lúc này Dạ Si Hồn Tôn quát một tiếng, thân ảnh của hắn như ruột mì lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, khí tức âm hàn khủng bố bùng nổ, uy áp thánh hồng cảnh sinh ra làm thiên địa chấn động. Tư không trước mặt Lục Thiếu Du chấn động mạnh, hắn lập tức phất tay đánh ra khí tức âm hàn. Hóa thành năng lượng linh xiên của Dạ Xoa nhất tộc xuyên qua hư không, trong nháy mắt ngắn ngủi đâm thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt này Hoàng Phủ Minh Long Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ đều có dấu hiệu ra tay. Ha ha ha, Dạ Si Hồn Tôn đừng tưởng rằng đặt chân đến Thánh Hồng Cảnh là có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt lão tử, có ta ở đây, ngươi không có tư cách động vào sợi lông của hắn. Bỗng dưng thời điểm đám người Hoàng Phủ Minh Long chuẩn bị ra tay, trong hư không có một tiếng nói vang vọng như sấm vang lên, ma khí dùng tốc độ khủng bố lan tỏa ra chung quanh, ma khí cuồn cuộn ngập trời hóa giải khí âm hàn của Dạ Si Hồn Tôn không ít. Oanh! tiếng nổ như sấm vang vọng hư không, giống như ma lôi xuyên qua hư không, lập tức một cây búa màu đen từ trên trời giáng xuống, lập tức bổ thẳng vào năng lượng linh xiên. Xoẹt! Cây búa màu đen giáng xuống, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bao phủ trời cao, lực lượng thông thiên triệt địa bổ thẳng vào hư không trước mặt, trực tiếp đánh nát linh xiên. Một trong thập đại bán thánh khí, chẳng lẽ là... Nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, cây búa đầy ma khí xuất hiện, khí tức này hoàn toàn không dưới luân hồi hư vọng đao cùng tử lôi huyền đỉnh, tuyệt đối là chí bảo trong thập đại bán thánh khí. Hừ, ma phủ đạo tổ, đi ra cho ta. Đối mặt cây búa to xuất hiện, Dạ Si Hồn Tôn lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt híp lại, hai tay chấn động đánh ra một linh xiên khác. Trong nháy mắt linh xiên lại đánh thẳng vào cây búa. Đạp đạp. Năng lượng va chạm thật mạnh, thân thể Dạ Si Hồn Tôn lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua không trung. Lão tử đến rồi, Dạ Si Hồn Tôn, ngươi tính là cái gì, ngươi không phải là cái gì cả, chẳng phải chỉ là thánh hồng cảnh sao, đắc ý trước mặt kẻ khác không có gì, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ, nhìn ít hô to gọi nhỏ với lão tử đi. Tiếng kêu to vang lên như sấm, thời điểm lời cuối cùng vang lên, trong hư không xuất hiện một thân ảnh tục tằng. Thân thể thân ảnh tục tằng như thiết giáp, thân thể còn lớn hơn Hồng Vũ không ít, bộ dáng 40, mặc áo giáo huyết sắc, áo choàng màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời, ánh mắt nhưng bắn ra tinh quang, vung tay lên, búa lớn trước mặt thu nhỏ lại rơi vào trong tay của hắn. Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Nhìn lên không trung, nhìn thấy đại hán tục tằng cầm ma phủ khủng khiếp như ma thần kia, từng tiếng kêu sợ hãi vang vọng hư không, từng ánh mắt rung động và khiếp sợ. Không phải thánh hồng cảnh, lại có thể trấn nhiếp thánh hồng cảnh, trong 3000 đại thế giới không có bao nhiêu người, ma phủ đạo tổ bà Thiên La là một trong số đó, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn qua nam tử trước mặt này, trong hư không có không ít thân ảnh xuất hiện. Ngay cả Phong Du Du, Thiên Cuồng Tam Đạo, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương cũng không ngoại lệ, lập tức hành lễ với nam tử như ma thần kia. Bái kiến đạo tổ. Bái kiến đạo tổ. Tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, bởi vì thân ảnh như ma thần kia chính là ma phủ đạo tổ, tổ tông đạo phỉ của Phi Thiên Đại Đạo và thế giới đạo phỉ. Bởi vì có người này tồn tại, trong 3000 đại thế giới mới không có người chính thức đụng vào Phi Thiên Đại Đạo. Trong đồn đãi, nhiều năm trước có người trêu chọc ma phủ đạo tổ, cuối cùng bị ma phủ đạo tổ cầm Ma Tôn Lệ Huyết Phủ là một trong thập đại bán thánh khí xếp thây ngang khắp đồng, ma khí ngập trời, 3000 đại thế giới chấn động, từ đó về sau đã không người dám trêu chọc vào Phi Thiên Đại Đạo, đặc biệt là chọc vào vị ma thần này. Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, Cửu Nguyên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong Tứ Sư Huyên là đầu lĩnh Phi Thiên Đại Đạo. Lục Thiếu Du nhìn qua nam tử tục tằng như ma thần kia, ma khí ngập trời, khí huyết sát và thô bạo bùng nổ, làm cho Lục Thiếu Du cảm giác rất quen thuộc. Đối với thân phận người đến, Lục Thiếu Du đã biết rõ nên không còn rung động. Bà Thiên La, ngươi muốn che chở nhân tộc này, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nhìn thấy ma phủ đạo tổ bà Thiên La xuất hiện, ánh mắt Dạ Si Hồn Tôn đầy kiêng kỵ, tuy hắn đã đặt chân tới thánh hồng cảnh Cửu Nguyên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong bình thường không nằm trong lòng hắn. Nhưng mà bà Thiên La rất khủng bố, Dạ Si Hồn Tôn biết quá rõ ràng, tăng thêm một trong thập đại bán thánh khí Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, ngay cả thánh hồng cảnh như hắn cũng kiêng kỵ không ít. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4889, sư môn tề tụ một. Liên quan gì tới cháu trai ngươi, lão tử hôm nay bảo hộ hắn rồi. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La lườm Dạ Si Hồn Tôn, lập tức vượt qua không gian đến bên cạnh Hậu Khánh Lâm cùng Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt gật đầu nhìn nhau, lập tức như cười mà không cười đánh giá Lục Thiếu Du, nói. Tiểu gia hỏa, giết tốt, có đảm lược, không cách khách khí với đám vương bát đản chí tôn điện này đâu, ngươi có biết ta là ai không? Lục Thiếu Du mỉm cười, đến thời điểm này Lục Thiếu Du làm sao mà không rõ thân phận của nam tử như ma thần này, cung kính hành lễ với ma phủ đạo tổ, nói. Bái kiến tứ sư huynh. Trời ạ, ma phủ đạo tổ cũng là sư huynh của Lục Thiếu Du. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, người trong hư không chung quanh lập tức hít khí lạnh, ai cũng thật không ngờ, sư huynh sư tỷ của Lục Thiếu Du trừ Hư Thiên Thánh Cô, điện chủ Tuyên Cổ điện tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, minh chủ Vạn Thiên Liên Minh Hoàng Phủ Minh Long gia, bây giờ còn có đầu lĩnh Phi Thiên Đại Đạo ma phủ đạo tổ. Những người này đều là tồn tại đỉnh cấp trong thiên địa, loại sư môn này quá kinh khủng rồi. Chín thánh hồng của Chí Tôn Điện cũng chấn động, trong thần sắc không nhìn ra bao nhiêu chấn động. Ha ha ha! Ma phủ đạo tổ bà Thiên La lập tức cười ha ha, nhìn Lục Thiếu Du, sau đó vỗ ngực nói. Cửu sư đệ không cần khách khí, hôm nay ai dám động đến ngươi, có tứ sư huynh ở đây. Một búa chém hắn tan thành mây khói, hài cốt không còn. Hừ. Dạ Si Hồn Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh nhạt nhìn qua ma phủ đạo tổ và Lục Thiếu Du, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long Tử Hoàng, điềm nhiên nói. Khặc khặc, chỉ bằng các ngươi sao, sợ rằng còn chưa đủ. Oanh. Thời điểm Dạ Si Hồn Tôn vừa dứt lời, sâu trong hư không cũng có vòng xoáy không gian hoạt động. So nhiều người sao, Chí Tôn Điện các ngươi không chiếm được tiện nghi đâu, Dạ Si Hồn Tôn ngươi còn không đủ. Một giọng nữ từ sâu trong hư không truyền ra, tuy là một đạo giọng nữ nhưng mang theo khí chất bá đạo khôn cùng, trong giọng còn mang theo lạnh lùng và cao quý, tất cả cường giả nghe xong cảm thấy nguyên lực cứng lại, sâu trong linh hồn rung động không nhẹ. Phần phật. Thời điểm giọng nữ vang lên, từng thân ảnh đi ra khỏi vòng xoáy, từng đạo khí tức phóng thẳng lên trời, tổng cộng có trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, khi những thân ảnh này xuất hiện làm uy áp tăng vọt dữ dội. Trong hư không chung quanh, không ít người chấn động, sau đó từng ánh mắt biến hóa không ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du vào lúc này biến đổi, trong khí tức uy áp kinh người kia, chí ít có bốn khí tức hắn quen thuộc. Mà khí tức quen thuộc này giống như với Tam Sư Huyên Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, Tứ Sư Huyên Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long như đúc. Trong đám cường giả vừa hàng lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm ba người cùng tiến lên cung kính hành lễ, nói. Bái kiến Đại Sư Tỷ, Nhị Sư Tỷ. Tiếng nói vang vọng hư không, Lục Thiếu Du chấn động, bốn người đứng đầu là Đại Sư Tỷ Hư Thiên Thánh Cô, trên áo có đồ án hoa lan nho nhỏ, váy trắng thanh thuần, búi tóc cao đầy cao quý. Khí tức trên người nàng so với Chí Tôn Điện Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng còn mạnh hơn rất nhiều, chung quanh thân thể có linh khí tỏa ra, uy áp vô hình làm người ta phải phủ phục xuống đất. Bên cạnh Hư Thiên Thánh Cô có một mỹ nữ tuyệt mỹ mặc cung trang nhàn nhạt thanh nhã mang theo vài phần xuất trần đẹp và quý phái. Mái tóc xanh như ngọc, búi tóc đơn giản nhưng rất đẹp, đôi mắt dễ thương đầy màu sắc, cặp môi đỏ mọng còn mang theo thanh đạm, ai nhìn thấy cũng chấn động tâm thần. Khí chất cũng không yếu hơn Hư Thiên Thánh Cô bao nhiêu. Bên cạnh hai người này còn có một nữ tử mặc váy dài đỏ tía. Tư thái hoàn mỹ không nghi ngờ, trên vai còn mang theo lụa mỏng màu trắng phiên động cho người a cảm giác phiêu nhiên, mái tóc xanh tung bay trên bờ vai, hơi có vẻ ôn nhu, dung nhan không trang điểm, tuy ngắn gọn lại không mất ưu nhã. Mà khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua người thứ tư, ánh mắt chấn động không nhỏ, đó là một lão giả tướng mạo bình thường, ăn mặc cũ nát, nhưng khí tức lúc này cực kỳ đáng sợ. Lục Thiếu Du khiếp sợ không phải khí tức của lão giả này, mà là vì Lục Thiếu Du đã gặp lão giả này trên đại lục Linh Vũ, chính là lão giả đảm niệm gặp ở Tử Vong Thâm Uyên trên đại lục Linh Vũ. Sau lưng hắn còn có thú tộc áo vàng tu vị bát giai trung kỳ đỉnh phong, người này đứng cung kính, nhưng khí tức trên người tuyệt đối là bát nguyên hóa hồng. Bái kiến cung chủ. Bái kiến các chủ. Khi Lục Thiếu Du dò xét thì hư không chung quanh có không ít thân ảnh nhảy ra, kể cả Lam Thập Tam, Tử Yên, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, bọn họ đều tham kiến đám người đảm nhiệm. Là Hư Thiên Thánh Cô, Cung Chủ Thiên Linh Cung Nhược Linh Thánh Nữ, các chủ thiên địa các Kiền Khôn Thiên Tôn đảm nhiệm, còn có Tử Vi Thần Nữ cùng đi. Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, còn có hai Thánh Hồng Cảnh. Kiền Khôn Thiên Tôn đảm nhiệm, Tử Vi Thần Nữ hai người này cũng tới. Dường như là người sư môn Lục Thiếu Du đấy. Không thể nào, Thiên Linh Cung Thiên Địa Các, Tử Vi Thần Nữ, đây đều là sư môn của Lục Thiếu Du, bối cảnh quá khủng khiếp. Trong hư không chung quanh, từng ánh mắt khiếp sợ quan sát tình hình. Tam sư đệ, tứ sư đệ, lục sư đệ không cần đa lễ. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang lên tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không mở quá lớn, kiều diễm không mất thanh đạm, dáng người vô cùng phong tình, nhìn Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm, bà Thiên La ba người, sau đó lại nhìn Lục Thiếu Du và cười, sau đó lại nhìn qua không trung, nói. Lão bát, ngươi tới rồi còn không đi ra sao, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn xấu hổ chăng? Âm thanh vang lên vẫn dương dương tự đắc, giống như có thể vang vọng ba ngày ba đêm. Mà thân phận của người tới trong lòng Lục Thiếu Du đều biết, nội tâm khiếp sợ không nói nên lời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão bát, chẳng lẽ còn có lão bát chưa tới? Nghe mỹ nữ tuyệt mỹ nói thế, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua nơi này, đã có 7 sư huynh sư tỷ xuất hiện, mà hắn là người thứ 8. Ánh mắt Lục Thiếu Du quan sát chung quanh. Xoẹt. Thời điểm mỹ nữ tuyệt thế kia nói xong, trên không trung có thân ảnh tập tễnh đi ra. Thân ảnh tập tễnh này đứng trên hư không, từ từ vượt qua không gian đi tới đây. Người này mặc trường bào mộc mạc, dường như chưa giặt cả vạn năm, nhưng lại không nhiễm hạt bụi nào, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng cực kỳ tinh thần, thân thể tập tễnh nhưng lại tỏa ra ánh sáng thấu triệt. Khí chất làm nội tâm người ta rất thoải mái. Lão ảnh. Lục Thiếu Du lúc này khiếp sợ không nói nên lời, thân ảnh tập tính này là lão ảnh không nghi ngờ. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4890, sư môn tề tụ hay. Phần Phật. Từ khi lão ảnh xuất hiện, sau lưng hắn gió nổi mây phun, trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, trên trăm khí tức hiện thế, sinh ra khí cơ khủng bố, trong đó có 3 khí tức cực kỳ cường đại. Một khí tức thú tộc mờ ảo áp bách hư không, khí tức huyết mạch thú tộc bùng nổ dữ dội, cũng chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 tộc mới có thể miễn cưỡng lực áp nó một tia, lực áp mà không phải áp chế. Những thú tộc này chỉ sợ cũng không phải Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 tộc có thể áp chế. Trên trăm cường giả khủng bố xuất hiện, Bát Nguyên Hóa Hồng và Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Lão ảnh lúc này đi tới trước mặt đám người Hư Thiên Thánh Cô, nói. Bái kiến đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chư vị sư huynh sư tỷ. Mỹ nữ mặc váy dài màu tím, tư thái hoàn mỹ, cẩn thận đánh giá lão ảnh một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười cười, nói. Lão bát, sao ngươi còn biến thành bộ dáng này, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc của ngươi lúc nào lại thành như thế, nhanh khôi phục lại hình dáng cũ đi, ta nhìn thế này không quen. Lão ảnh nghe vậy, mỉm cười, hào quang màu trắng xuất hiện, hắn lập tức hóa thành nam tử trung niên tuấn lãng, làn da trắng nõn. Gương mặt góc cạnh như đao gọt, chỉ sợ ngàn vạn thiếu nữ sẽ tim đập rộn ràng, đôi mắt đen tỏa sáng, nhìn mỹ nữ tuyệt thế, nói. Lão thất, như vậy được chưa? Đúng vậy, như vậy mới dễ nhìn. Mỹ nữ tuyệt thế mỉm cười, cười nói thản nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hơn trăm người sau lưng lão bát, ánh mắt chấn động, nói. Tất cả mọi người đã đến rồi. Vừa dứt lời, Tư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Ma Phủ Đạo Tổ, Đảm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long đều nhìn cường giả sau lưng lão bát. Đều đến chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lão ảnh nhẹ giọng hỏi, vừa dứt lời hắn vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du đang khiếp sợ, nói. Thật bất ngờ sao? như thế nào? Giờ phút này Lục Thiếu Du khiếp sợ không nhỏ, nhưng trong trăm người sau lưng lão bát có hai người làm Lục Thiếu Du không thể không kinh ngạc, một người chứng 40, mặc áo bào đen, ngũ quan đoan chính, cảm giác lăng lệ bùng nổ nhưng không thiếu nhu hòa, hai mắt như hố sâu không đáy. Một người khác hai tay thật dài rủ xuống đầu gối, mặc áo bào màu vàng, thân thể cao ngất và tỏa ra khí chất lăng lệ, lại mang cho người ta cảm giác nặng nề, đặc biệt là hai mắt sâu lắng làm người ta không dám nhìn thẳng. Hai người này chính là Hắc Vũ cùng Kim Huyền, sau khi đi ra bên ngoài liền không rõ tung tích, ám đường bây giờ còn đang tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì, giờ phút này cũng xuất hiện ở đây. Hô! Nghe lão ảnh nói, Lục Thiếu Du mới thu hồi ánh mắt nhìn Hắc Vũ cùng Kim Huyền, hít sâu một hơi cũng nhận ra thân phận của bọn họ, nói. Ngươi nói bất ngờ là thế này sao? Bất ngờ là bình thường. Ánh mắt lão ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, sau đó nói. Đại sư tỷ, Tam sư huynh, Lục sư huynh ngươi có lẽ đều biết, còn lại ta giới thiệu cho ngươi biết một chút. Nhị sư tỷ cung chủ Thiên Linh cung Nhược Linh thánh nữ, tứ sư huynh người sáng lập Phi Thiên Đại Đạo Ma Phủ đạo tổ bà Thiên La, ngũ sư huynh các chủ thiên địa các Kiền Khôn Thiên Tôn Đảm Niệm, ngươi lúc trước đã gặp được, còn có thất sư tỷ Tử Vi thần nữ. Bái kiến nhị sư tỷ, ngũ sư huynh, thất sư tỷ. Khi lão ảnh giới thiệu, Lục Thiếu Du thi lễ với mọi người, tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ. Lục Thiếu Du không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng, sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên là phong hoa tuyệt đại cỡ nào, bất luận đệ tử gì cũng là tồn tại khủng bố trong thiên địa. Tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ nơi đây, Lục Thiếu Du hiện tại không cách nào che giấu khiếp sợ của mình. Sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên phong hoa tuyệt địa cỡ nào, bất luận đệ tử nào cũng là tồn tại đỉnh cấp. Không cần đa lễ, tuy chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà chuyện của ngươi ta biết cả, không có làm mất mặt sư tôn, tốt lắm. Tử Vi thần nữ cười cười. Ta lại giới thiệu cho ngươi biết một chút. Lão ảnh tiếp tục giới thiệu ba cường giả đi đầu sau lưng hắn với Lục Thiếu Du, nói với Lục Thiếu Du. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Nhược Chọc Ảnh cô cũng là sư phụ Lục Âm, tỷ tỷ của ta. Khi lão ảnh dứt lời, Lục Thiếu Du hành lễ với Nhược Chọc Ảnh cô, thân ảnh già nua mắt sáng như sao, thân ảnh nhìn như già nua nhưng gương mặt lại cực kỳ trẻ tuổi mỹ mạo, gương mặt trắng không có nếp nhăn nào, người này mặc váy dài tuyết trắng, khí chất hồn nhiên thiên thành. Lục Thiếu Du vẫn nghe qua sư phụ của Lục Âm, đó chính là tồn tại xưa nhất, bối phận cao nhất trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Cũng không biết đã sống bao nhiêu vạn năm, nhưng lại không nghĩ tới lại là tỷ tỷ của lão ảnh, từ khí chất hắn quan sát được, tuyệt đối là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lão ảnh tiếp tục giới thiệu hai lão già khác với Lục Thiếu Du, nói. Còn có cửu thiên côn bằng nhất tộc Vân bằng Hồng Tôn, cửu diễm kim sĩ đại bằng nhất tộc Kim bằng Hồng Tôn. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Thiên Côn bằng Cửu Diễm Kim Sĩ Đại bằng ba tộc vẫn đi theo tùy tùng sư phụ, cho nên ba vị này có thể xưng là sư huynh sư tỷ của ngươi. Lục Thiếu Du nghe xong liền hành lễ với hai lão giả, một mặt hắc bào rộng thùng thình, tóc dài phiêu giật, một người khác mặc áo dài màu vàng nhạt thêu lên không ít hoa văn hỏa diễm như hóa thành thực chất, khí tức nóng bỏng lăng lệ. Khí tức của hai người này không dưới sư phụ Lục Âm, đều là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Hiện tại Lục Thiếu Du mới biết được lai lịch chính thức của cửu thiên côn bằng nhất tộc, còn có lai lịch bản thể Kim Huyền, ba thú tộc này bất phàm, thì ra đều là tùy tùng đi theo sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Đối mặt Lục Thiếu Du hành lễ, Nhược Chọc Ảnh cô, Vân bằng Hồng Tôn, Kim bằng Hồng Tôn ba người không dám nhận, thậm chí trong mắt còn mang theo cung kính. Trong đám người, Hắc Vũ và Kim Huyền cũng âm thầm gật đầu đồng ý với Lục Thiếu Du, lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm. Trong hư không gió nổi mây phun, nói rất dài dòng, trên thực tế rất nhiều cường giả hàng lâm nơi này, Rất nhiều người trong Chí Tôn Điện ánh mắt biến hóa bất định. Nhược Chọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn ba người cũng tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Cửu Thiên Côn Bằng nhất tộc, Cửu Diễm Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đều phái tinh nhuệ ra hết. Người chung quanh không ngừng rung động bàn luận về Nhược Chọc Ảnh Cô, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn và ba thú tộc. Đối với cường giả thế hệ trước, bọn họ không thể không biết Nhược Chọc Ảnh Cô cùng Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn ba cường giả khủng bố này. Ba đại thúc tộc trong thiên địa vẫn không nhúng tay vào phân tranh nào, nhưng không người nào dám trêu chọc, huyết mạch đủ đánh đồng với thú tộc đỉnh phong của thế giới thần thú. Phượng Hoàng nhất tộc mạnh mẽ trong thú tộc cũng không thể sánh bằng.